Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 2270, Võ Tắc Thiên cúi đầu. Đồng, đồng, đồng, viên môn ở ngoài, một trận dồn dập chống trận, phá vỡ yên tĩnh đêm đen. Trong phút chốc, tam quân cùng chuyển động. Vô số trong đêm tối ngủ say tướng sĩ bỗng nhiên vươn mình ngồi dậy, cấp tốc lao ra doanh trướng, hướng về thao trường hội hợp. Lý Long Cơ đại trướng tiếng trống cắt ra yên lặng ban đêm, kèm theo cái kia từng tiếng trống trận thì dường như từng đạo kiểu tiếng sấm rền nổ vang ở Võ Tắc Thiên trong lòng. Đêm khuya trống trận vang lên tuyệt không phải là chuyện tốt tình. Một đôi mắt nhìn về phía Lý Long Cơ, đã thấy Lý Long Cơ như cũ sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với tiếng trống không từng nghe nghe. Chấm lại cho ngươi một cái cơ hội, cái cuối cùng cơ hội. Lý Long Cơ một đôi mắt nhìn Võ Tắc Thiên, hắn có thể cảm nhận được kèm theo trống trận vang lên. Trong minh minh đại thế đang ở hội tụ, tạo thành một loại sức mạnh huyền diệu, số mệnh. Số mệnh sức mạnh, số mệnh sức mạnh chính đang nhanh chóng bành trướng, trong phút chốc hóa thành kinh thiên động địa đại làn sóng. Ở doanh trướng xung quanh cuốn lên, nhộn nhạo lên tầng tầng bão gió, thổi được nước dập dờn bồng bềnh dạng như gương nát, lá cây đung đưa như nát ảnh. Ta bây giờ cùng Dương Ngọc hoàn hồn phách hòa làm một thể. Người tốt nhất đừng làm loạn. Võ Tắc Thiên trong đôi mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Trong cõi u minh một luồng đại họa gần đầu cảm giác ở trong lòng dâng lên. Thật giống như trong cõi u minh có một nguồn sức mạnh, bất cứ lúc nào đều có thể đem chính mình thôn phệ. Mình tựa như là phích lịch hạ cây cối, trong đại dương thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào đều sẽ bị trong thiên địa sức mạnh xóa đi. Ta sẽ cũng không sằng bậy. Còn muốn quyết định bởi ở ngươi. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn Võ Tắc Thiên, trong tay lấy ra một cây hương hỏa chậm rãi châm đốt. Ngươi còn có thời gian một nén nhang suy nghĩ. Lòng dạ thật là độc ác, tốt thủ đoạn độc ác. Nguyên lai ngươi sớm có tính toán. Tây vực các nước bất quá là ở cùng ngươi diễn kịch. Tất cả những thứ này đều là hướng về phía bản cung tới. Võ Tắc Thiên trong đôi mắt lộ ra vẻ sát cơ. Ngươi giết bất tử ta, ma chủng bất diệt, ta liền bất tử. Ngươi quên, ma chủng là ta tự tay luyện chế. Không có người có thể so với ta càng hiểu rõ ma chủng. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt trào phúng. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Bên trong đại trướng bầu không khí vắng lặng. Ngoài trướng tam thông cổ đã hoàn thành, đại quân hội hợp xong xuôi, sau đó liền tiếng bước chân nặng nề vang lên, hướng về chủ món nợ đi tới. Nhất định phải cá chết lưới rách sao? Võ Tắc Thiên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Cá chết lưới rách, ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi. Ta này lưới là lưới sắt, ngươi này cá vẫn như cũ là tầm thường cá nheo. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, niệm động ma chủng phát động, đã thao túng Võ Tắc Thiên thân thể, dùng được mất đi hành động sức mạnh. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái Trương Bách Nhân, tốt một cái Đại Đô Đốc. Võ Tắc Thiên cười gằn, ta ngược lại muốn xem ngươi có biện pháp gì giết chết ta. Trương Bách Nhân không nói gì. Lúc này đại ngoài trướng giáp sắt va chạm tiếng vang lên. Tận lực bồi tiếp ao ao ao quỳ đổ đầy đất âm thanh. Dẫn đầu Cao Tiên Chi mở miệng. Trung tướng sĩ cầu kiến bệ hạ. Bây giờ màn đêm thăm thảm. Trung tướng sĩ khẩn cấp hội tụ. Chẳng lẽ có địch tấn công? Lý Long Cơ thanh âm ở bên trong đại trướng vang lên. Đón lấy đại mành lều tử hất mở. Đã thấy Lý Long Cơ đi ra đại trướng, quét mắt quỳ đổ đầy đất thị vệ. Bệ hạ, bây giờ quân bên trong các vị tướng sĩ đều là oán khí ngút trời. Dương Ngọc hoàn họa quốc ương dân, chính là xấu ta Lý Đường quốc vận yêu nghiệt. Khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ chém giết Dương Ngọc hoàn, hóa giải quân bên trong chúng tướng sĩ oán khí. Bằng không chỉ sợ tam quân oán khí ngút trời, không thể đi về phía trước. Cao Tiên Chi làm vì lần này sự kiện đầu lĩnh. Câu nói như thế này đương nhiên phải hắn đứng ra nói. Nếu như sau đó truy cứu, nồi này cũng muốn hắn lưng. Nhưng hết cách rồi, quân muốn thần chết, thần không được bất tử. Ngươi là đang đe dọa trẫm. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói. Trong hư không sấm sét nổ ra. Lúc này vô số tướng sĩ kèm theo giáp sắt va chạm tiếng. Cùng nhau một gối ngã quỵ ở mặt đất. Chúng ta gõ mời bệ hạ. Chu diệt Dương Ngọc Hoàn. Đoạn tuyệt yêu nghiệt. Sát cơ sung tiêu. Tựa hồ dung chuyển trong thiên địa nào đó một loại khí tràng. Một khắc đó hình thành nào đó một loại sức mạnh kỳ diệu. Hướng về toàn bộ đại chướng xoắn tới. Số mệnh cũng là vận mệnh lực một loại sao. Trương Bách Nhân ngón tay đánh bên hông thắt lưng ngọc. Quét mắt cái kia quỳ đổ đầy đất chúng tướng sĩ. Xoay người đi vào bên trong đại chướng. Bệ hạ, Dương Ngọc hoàn họa quốc ương dân. Không giết không đủ để bình dân phẫn. Dương Ngọc hoàn vô cùng xa xỉ vô cùng muốn. Không giết không đủ để trấn quân tâm. Bệ hạ, Dương Ngọc Hoàn, vô số trong triều lão tướng, thần tử ở cầu mãi, bên trong đại trướng Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Võ Tắc Thiên. Biết không, thủ đoạn cao cường, bản cung bại được không oan, lực lượng của số mệnh, ngươi ở vận mệnh lực tìm hiểu thêm dĩ nhiên thắng ta một bậc. Quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Dương Ngọc Hoàn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ngươi cho dù có thể giết chết được ta này là pháp thân. Thế nhưng còn lại pháp thân đây. Ngươi giết bất tử ta. Ma chủng là ngươi sáng tạo. Ma chủng khủng bố ngươi lại quá là rõ ràng. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ngươi không có cơ hội. Ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Ta nếu như nói... Chắc quận đã có người trúng rồi ta ma chủng đây. Võ Tắc Thiên một đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân. Ta sẽ tin sao? Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Ha ha, Võ Tắc Thiên ở cười khổ. Nàng cuối cùng là vẫn thua. Bại bởi Trương Bách Nhân một bậc. Trương Bách Nhân cười nhìn Võ Tắc Thiên. Nhưng mà sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng địa đồ. Cao lực sĩ ở đâu? Lão nô ở đại ngoài chướng mành hất mở. Cao lực sĩ sắc mặt câu nệ đi tới, cúi đầu cái cổ co ở một chỗ đã biến thành chim cút. Đưa hoàng hậu ra đi. Trương Bách Nhân nói. A, cao lực sĩ nghe vậy kinh sợ, mặt lộ vẻ không dám tin tưởng. Tam quân sao động, trẫm lại có thể thế nào? Tổ tông Giang Sơn thắng tất cả. Trương Bách Nhân tự một bên trong dương kéo ra ba thước lụa trắng. Cho nàng thống khoái, là, cao lực sĩ thân thể run lên, nhận lấy Lý Long Cơ trong tay ba thước lụa trắng. Hệ một cái kết, cung kính quay về Dương Ngọc Hoàn lại bái. Nương nương chớ nên trách tội, bệ hạ cũng là thân bất do kỷ. Ngoài cửa trăm vạn đại quân sao động, như không giết nương nương. Khó có thể bình dân phẫn, thu quân tâm, Võ Tắc Thiên đã bị Trương Bách Nhân ma chủng đã khống chế thân thể. Miệng không thể nói, thân không thể động, chỉ là trong một đôi mắt lập lòe lửa giận, gọi cao lực sĩ một trận sợ hãi. Lạch cạch, Võ Tắc Thiên mí mắt ngậm lại, cái kia không cam lòng ánh mắt cũng thuận theo trầm luân. Cao lực sĩ trong tay lụa trắng đeo vào Dương Ngọc Hoàn khiết trắng trên cổ. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Trong phút chốc Dương Ngọc Hoàn sắc mặt đỏ lên. Răng rác, đại ngoài chướng kinh thiên động địa phích lịch cuốn lên. Nối liền trời đất phích lịch. Tựa hồ liền bầu trời đều có thể đánh nát. Gọi người nhìn run như cầy sấy. Vô hình chung một luồng đại thế hóa thành một thanh sắc bén vô cùng trường đao. Hướng về bên trong đại trướng Dương Ngọc Hoàn chém tới. Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đã tân thiên. Cao Lực Sĩ buông tay ra bên trong lụa trắng, thử thăm dò Dương Ngọc Hoàn hơi thở. Trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Thiên đao đánh xuống, chỉ nghe được một tiếng hét thảm truyền ra. Sau đó Dương Ngọc Hoàn hồn phách lại tự trong thân thể đi ra, bị Trương Bách Nhân tiện tay cầm trong tay. Lúc này trên đất nguyên bản tắt thở Dương Ngọc Hoàn cũng mở ra hai mắt. Bị lấy đi hồn phách là Dương Ngọc Hoàn, số mệnh bên dưới chết là Dương Ngọc Hoàn. Võ tắc thiên hồn phách như cũ lưu ở Dương Ngọc Hoàn trong thân thể. Đại đô đốc bản lĩnh bản cung lĩnh giáo. Võ tắc thiên nói một câu, sau một khắc liền dương thần xuất khiếu. Muốn trốn chạy, đi sao? Trương Bách Nhân cười lạnh, cong ngón tay búng một cái. Võ tắc thiên thần hồn đã bị giam cầm. Trương Bách Nhân đem Dương Ngọc Hoàn hồn phách một lần nữa đánh vào trong thân thể. Sau đó trong tay thần thông lực lượng lưu truyền, khởi tử hồi sinh, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, mí mắt chậm rãi trợn mở. Dương Ngọc Hoàn dĩ nhiên sống lại. Nương nương, Cao Lực Sĩ ngã quỵ ở mặt đất, mắt thấy trước mắt tất cả, hãi được không thể nói. Bệ hạ, Dương Ngọc Hoàn đại não say xe, nhào vào Trương Bách Nhân trong lòng. Tất cả đều đi qua, chấm sẽ xử lý thích đáng tốt tất cả. Trương Bách Nhân vuốt ve Dương Ngọc Hoàn vòng eo, quay về Cao Lực Sĩ nói, bí mật đưa nương nương tiến về phía trước Tử Cấm Thành. Trên đường không thể tiết lộ nửa phần tin tức. Vừa nói, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong áo bào đen là Dương Ngọc Hoàn phủ lên. Cao Lực Sĩ nghe vậy cung kính thi lễ, lão nô tuân mệnh, định đem chuyện này công việc thỏa khi, đưa đi Dương Ngọc Hoàn cùng Cao Lực Sĩ. Trương Bách Nhân quay về ngoài cửa nói, tất cả vào đi, ngoài cửa Cao Tiên Chi chờ các vị đại thần đi vào đại trướng, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, chúng thần ngỗ nghịch phạm thượng, kính xin bệ hạ trách phạt. Thôi, đều đi qua, nói nhiều như vậy làm gì? Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ngày mai tiếp tục phát binh, tất cả đều đi qua. Chúng tướng sĩ nghe vậy dồn dập cung kính thi lễ, thối lui ra khỏi đại trướng. Lý Long Cơ không có truy cứu chúng tướng sĩ mạo phạm, đúng là gọi Quách Tử Nghi. Lý Quang bật đám người thở phào nhẹ nhõm. Làm sao? Bên trong đại trướng chỉ còn lại Trương Bách Nhân một người thời điểm, Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, võ tắc thiên thần hồn hiện ra trong lòng bàn tay bên trong. Này một ván toán ngươi thắng, nhưng ta có ma chủng vô số. Võ tắc thiên mạnh miệng, nhưng là ta có nguyên nhân quả pháp tắc. Trương Bách Nhân một đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm võ tắc thiên, bàn tay từ hư không bên trong chia ra. Trong cõi u minh nhân quả pháp tắc ở trong lòng bàn tay bên trong không ngừng lưu truyền. Ba đạo ma chủng, ta nói đúng không? Trương Bách Nhân nhìn võ tắc thiên hồn phách, mặt lộ vẻ cười gằn. Ngươi nói, ta nếu như đem cái kia ba viên ma chủng xóa đi. Võ tắc thiên sắc mặt sát trắng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, lộ ra một vệt kính nể tình. Quá sau một hồi mới nói, thôi, bản cung vấp ngã, đại đô đốc xử trí như thế nào ta? Võ tắc thiên trong giọng nói tràn đầy cụt hứng. Nàng thất bại, hoàn toàn thất bại, không hề có chút sức chống đỡ, hào không sức hoàn thủ. Trương Bách Nhân cười cợt, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Theo ta đi Trác quận tu hành làm sao? Nguyện đi. Võ tắc thiên thở dài một tiếng. Nàng cũng rốt cuộc tìm được giải khai Trương Bách Nhân ma chủng phương pháp xử lý. Chỉ là cái biện pháp này vô cùng nguy hiểm, chờ ta tu vi tiến thêm một bước, nắm giữ pháp tắc càng nhiều, tự nhiên sẽ trợ ngươi giải trừ ma chủng. Trương Bách Nhân nhìn võ tắc thiên thần hồn, bản tọa chưa từng lừa ngươi, kỳ thực ta là thật không có cách nào giải trừ ma chủng. Lần này bất quá thủ xảo mà thôi, lực lượng của số mệnh thiên cổ hiếm thấy, ngươi không dùng giải thích. cũng đừng quên ta cũng hiểu vận mệnh lực lượng. Võ Tắc Thiên thở dài một cái, tạo hóa trêu ngươi, chỉ đến thế mà thôi, ngươi có thể nghĩ minh bạch là tốt rồi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.